Bách luyện thành thần, chương 394, đãi ngộ, góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sớm đầu tiên chiếu xuống, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc tản xuống, chiếu ra một cái cầu vồng đẹp đẽ, ở những nơi khác. Thường phải là khi trời vừa tạnh mưa mới có thể nhìn thấy cầu vồng, thế nhưng ở thành Vân Hải hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đây là bởi vì bầu trời trên thành Vân Hải có một khối đá cực lớn trôi lơ lửng, trên khối đá đó còn có một cung điện. Tòa cung điện này bị mấy tầng mây vờn quanh, chỉ khi tiết trời đặc biệt sáng sủa mới có thể thấy những đường viền mơ hồ. Chỉ biết cảm thán các thủ đoạn của thần tiên, trong mắt người ở thành Vân Hải này, cung điện trôi nổi ở trên bầu trời đó chính là tiên cung. Người ở trên tiên cung đương nhiên chính là tiên nhân, thực tế rất nhiều võ giả trong mắt người thường cũng chẳng khác gì thần tiên. Bọn họ có thể lên trời xuống đất, rời núi lấp biển, hơn nữa còn có thể sống tới mấy trăm năm, thậm chí còn hơn nghìn năm. Đây không phải thần tiên thì là gì, chẳng qua trong thành Vân Hải có người thường nên đương nhiên cũng có võ giả. Tòa cung điện to lớn trên bầu trời kia trong mắt võ giả lại thể hiện một hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa này tuy kém hơn mấy loại thần thoại về thần tiên trên tiên cung, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, bởi vì bọn họ biết rõ. Đó là tông môn tứ phẩm tiếng tăm lừng lẫy trong trung vực, Vân Điện được thành lập trên một khối đá lơ lửng thật lớn. Khối đá lơ lửng này từ đâu mà ra thì cũng không thể nào tìm hiểu được. Sau khi tạo dựng Vân Điện thì lại thông qua trận pháp để thu nạp nguyên khí trời đất, cung cấp cho đông đảo võ giả tu luyện trong Vân Điện. Chính vì thu nạp quá nhiều nguyên khí nên các đám mây cũng thường xuyên tụ lại xung quanh Vân Điện, cho nên Vân Điện gần như bị quấn trong mây mù suốt năm. Hôm nay, một truyền tống trận ở bên trái Vân Điện không ngừng lóe ra từng màn sáng. Sau khi những màn sáng đó được hạ xuống thì có người lục tục từ trong đó đi ra, khi bước ra khỏi truyền tống trận. La Trinh lập tức khịt khịt mũi theo bản năng, hắn cảm nhận được nguyên khí của trời đất nồng đậm trong Vân Điện, cả người đều có chút ngây ngất. Nguyên khí trời đất nồng đậm như vậy, có lẽ không thể tìm đâu ra trong toàn bộ Đông Vực, không chỉ có La Trinh, mà Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh. Bách Lý Hồng Phong và các đệ tử của mấy tông môn nhị phẩm đều đi lên, trên mặt họ cũng toát ra biểu cảm say mê, nguyên khí trời đất quá nồng đậm. Thậm chí còn khiến cho bọn họ hơi khó thích ứng. Còn đám đệ tử Vân Điện nhìn thấy phản ứng của đám người La Trinh thì trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, thực ra, kể cả Triệu Tiểu Hoa. Những đệ tử bình thường này cũng không phải tu luyện ở ngay trong Vân Điện, thông thường bọn họ đều tu luyện trong Vân Tông của thành Vân Hải. Chẳng qua làm đệ tử đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của Vân Điện nên những người như Triệu Tiểu Hoa cũng có một chút cơ hội tiến vào Vân Điện. Về phần Trác Bất Phàm thì bởi vì có cha hắn nên càng thường xuyên tu luyện trong Vân Điện hơn. Mà bọn hắn bây giờ đều trở thành đệ tử trong tinh anh đường của Vân Điện, danh chính ngôn thuận bước vào Vân Điện. Mọi người đi theo sau lưng Phí Hàm, đến trước tinh anh đường, nhìn kiến trúc nguy nga trên đường đi, đám người La Trinh cũng liên tục cảm thán. Vân Điện thật đúng là danh bất hư truyền, có thể tạo ra một cung điện lớn như vậy trên bầu trời, thực sự khiến người ta chỉ biết nhìn mà cảm thán. Chẳng qua chuyện tạo ra một cung điện trên trời này nhìn thì khó vậy thôi, chứ chỉ cần hiểu một chút nguyên lý trong đó thì cũng không khó hiểu lắm. Trong thử luyện giả chi lộ, La Trinh đã gặp cái loại đá lơ lửng này rồi, loại phù thạch này dường như có thể loại bỏ trọng lực. Trôi nổi giữa không trung, nếu khối phù thạch đủ lớn thì có thể tạo ra một cung điện ở phía trên, thế nhưng một Vân Điện lớn như vậy. Sợ rằng phải có một khối đá lớn như một hòn đảo nhỏ mới có thể chịu được. Về phần khối đá lơ lửng lớn như vậy từ đâu mà ra thì La Trinh cũng chịu, hôm nay rất nhiều mây mù. Mọi người đi theo sát phía sau trưởng lão Phí Hàm để vào trong Vân Điện, xung quanh đều là mây trắng vừa dày vừa nặng. Giống như đang đi trong chốn thần tiên, giống như ảo mộng, vừa giả vừa thật, chỉ chốc lát sau, cuối cùng đông đảo đệ tử đã tới tinh anh đường. Giờ này dù là đệ tử tông môn nhị phẩm, hay là đệ tử Vân Điện thì trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Hăng hái tiến bước trên con đường võ đạo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện, nói không hưng phấn là nói dối.